Luân hồi nhạc viên, chương 1022, ngoài ý liệu hộ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, ngoài ý liệu hộ vệ tháp cao 6 tầng bên trong sự tình cơ bản cứ như vậy quyết định. So sánh Danzo, ta càng tin tưởng Sushi Kagegara sắc mặt bình tĩnh, không che giấu chút nào đối với Danzo không tín nhiệm. Giống nhau cách nhìn, Terumi Mei cũng mở miệng, Danzo thanh danh thực sự quá không tốt. Cái này... Tsuchikage Ryotenbin Onoki có chút do dự, bọn họ tứ đại nhẫn thôn đã hình thành liên minh, bao quát Danzo bên trong, nhưng này liên minh thống lĩnh chi vị, hắn không thế nào muốn đảm nhiệm. Ta cũng duy trì Tsuchikage đảm nhiệm cái này vị trí, Danzo đột nhiên mở miệng, những người khác là sững sờ, trong lòng không khỏi nghĩ đến, này gia hỏa lại có âm mưu gì. Tốt à, Tsuchikage thở dài, liếc nhìn Deidara, theo trước mắt tình thế xem. Đảm nhiệm bốn nhẫn thôn liên minh thủ lĩnh tuyệt không phải chuyện tốt, làm sao thực sự không những nhân tuyển khác, nếu như Raikic chưa chết, Raikic nhất thích hợp. Ngũ ảnh đại hội trong lúc chuyển, chúng ta phải nhanh một chút hướng các vị đại danh báo cáo, chuyện sau đó chờ nhẫn thôn liên minh tạo thành sau lại nói chuyện, hơn nữa vân ẩn thôn bên kia cũng cần đi thương lược, bọn họ phải nhanh một chút đề cử ra nhất danh ảnh. Tsuchikage đây coi như là hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Mệnh lệnh này sẽ không sinh ra bất luận cái gì khác nhau. Ngũ ảnh đại hội đến tận đây tan cuộc. Bốn tên ảnh mang theo từng người hộ vệ nhanh chóng rời đi tháp cao. Tốc độ cực nhanh. Terumi Mei đi tại mặt tuyết bên trên. Thoạt nhìn có chút lo lắng. Vụ ẩn thôn còn không có an định lại. Hiện giờ nhẫn giả giới lại ra này việc chuyện. Terumi Mei phía sau có hai người. Nhất danh, thiếu niên. Nhất danh mang theo mặt nạ nam nhân. Như thế nào? Lúc trước quyết định kia không để ngươi hối hận đi. Terumi Mei nghiêng đầu nhìn về phía sau mặt nạ nam. Là ta hóa mức ngu trong Mizukic đệ tứ, dứt bỏ cá nhân quan niệm, ngươi đảm nhiệm Mizukic chi vị về sau, thôn đích xác an định lại, mặc dù còn không đạt được giàu có, nhưng ít ra sẽ không có người chịu đói. Mặt nạ nam thanh âm trầm thấp, người kia nhất định sẽ tới, lúc trước ngươi sử dụng qua hắn, lấy hắn tính tình. Sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặt nạ nam mặc dù là Terumi Mei hộ vệ, nhưng hắn đối Terumi Mei thái độ tựa hồ không tính thân thiết. Không phải có ngươi ở đâu? Terumi Mei khóe môi nhếch lên, cười có chút vũ mị, mặt nạ nam không lên tiếng, một bên kia tên. Thiếu niên gương mặt đỏ lên, hắn tên là Choyuro, nhẫn đao bảy người chúng duy nhất còn khỏe mạnh nhẫn giả, song đao. Hiramekare, người sử dụng. Ngay tại Terumi Mei ba người phi nhanh tại mặt tuyết bên trên lúc, một đầu đậu quả ở trên không lặng yên không tiếng động bay qua. Rất nhanh, Terumi Mei ba người tiến vào một mảnh rừng rậm bên trong, rừng rậm cây cối không tính dày đặc, mỗi cây cây trên tán cây đều mang theo tuyết trắng mênh mang. Mizukic đại nhân, mặt nạ nam đột nhiên mở miệng, biết, Terumi Mei ra hiệu mặt nạ nam không cần nói tiếp, rát, rát, rát, không trung bên trong đậu quả đáp xuống. Rơi vào Terumi Mei một đoàn người phía trước chạc cây bên trên. Đến rồi, mặt nạ nam lập tức ngăn tại Terumi Mei người phía trước, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm phía trước. Đông, đông, đông, mặt đất bắt đầu chấn động, rắc một tiếng, nơi xa cây cối bị đụng gãy. Oanh, mảnh gỗ vụn vẩy ra, tuyết động bay tứ tung, nhất danh gần cao 3 mét, đầu sinh hai cây sừng thú. Bắp thịt toàn thân đâm kết nhiêu đầu nhân hướng Terumi Mei ba người vọt tới, là A Mỗ, thế không thể đỡ A Mỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Mỗ trừng mắt xong con người đỏ lòm, như là bị đánh thuốc kích thích, trong lỗ mũi phun ra hai cỗ bạch khí. Choyuro, mặt nạ nam hét lớn một tiếng, là, thiếu niên Choyuro tự hồ có chút khẩn trương, đây là danh lòng tự tin không đủ thiếu niên, hắn hai tay cầm nhẫn đao. Hiramekare, đao chui, Hiramekare, giải phóng, Choyuro tay bên trong, Hiramekare, mặc dù là hai cái đao, nhưng này hai cái đao đụng vào nhau, tại mặt ngoài băng vải cởi bỏ về sau, nhẫn đao Hiramekare đã không tính là đao, mà là đem hình dạng kỳ lạ chiến truy. Choyuro cầm, Hiramekare, hai cái đao chui, đối diện hướng A Mỗ phóng đi. Công kích bên trong A Mỗ từng bước một không ngừng, nó cúi đầu xuống. Kia đôi sừng trâu nhắm ngay Choyuro. Hai bên nhanh chóng tiếp cận, chỉ thấy Choyuro thả người vọt lên, tay bên trong. Hiramekare, chùy hướng A Mỗ, đông, một tiếng vang thật lớn vang vọng rừng rậm, đại phiến trên cây cối tuyết đọng bị đánh rơi xuống. A Mỗ cùng cho Euro va chạm nơi, đại phiến tuyết đọng như là thủy triều hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, hình thành đại phiến tuyết sương mù. Gần đây Teromi Mây cùng mặt nạ nam đều đưa cánh tay ngăn tại trước mặt, khẩn nhìn chằm chằm tuyết trong sương mù tình huống. Hô, một đạo thân ảnh theo tuyết trong sương mù bay ra, là A Mỗ, nó đang liều so trên lực lượng bại bởi cho Euro. A Mỗ lăn trên mặt đất vài vòng, lắc lắc chóng mặt đầu liền đứng lên, thật có thể nói là da dày thịt béo. Tuyết trong sương mù, tay bên trong cầm, Hiramekare, cho Euro đứng tại chỗ, hai chân thật sâu không có vào tuyết đọng bên trong, hắn mặc dù đánh lui A Mỗ, nhưng hắn cầm đao hai đầu cánh tay tại run. Dùng độn, tan quái chi thuật, Terumi Mây hai tay kết thành một hình tam giác ấn, đầu hơi ngửa ra sau, ngược lại miệng bên trong phun ra một cỗ nham tương. Đại phiến hỏa hồng nham tương tuôn hướng A Mỗ, giống, A Mỗ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm tay, vùi đầu tiếp tục xông về phía trước, đối cứng nham tương nháy mắt bên trong đưa nó bao khỏa ở bên trong, A Mỗ là băng hệ, đối với hỏa hệ công kích không tính quá e ngại, cho nên nó dám ngạnh kháng nham tương xì xì xì. Nham tương thiêu đốt lấy A Mỗ ra thịt, nhưng A Mỗ chừng mắt kia đôi nhưu nhãn, đỉnh lấy nham tương tiếp tục hướng phía trước trùng, dày đặc mùi khét lẹt khuếch tán. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, miệng bên trong phun ra nham tương Terumi Mây trong mắt kịch liệt co vào, nàng ngay tại thi thuật, căn bản không thể động. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng A Mỗ sẽ vọt tới Terumi Mây người phía trước, hoặc là bị nham tương đốt cháy thành cho bụi lúc, A Mỗ thế mà dùng kia đã bị đốt cháy ra xương cốt tay nâng khởi một đoàn nham tương, toàn lực hướng cho Euro ném đi. Nham tương còn không có mệnh chung cho Euro, Terumi Mây đột nhiên gián đoạn nhẫn thuật, toàn lực hướng một bên đánh tới. Siêu, chói tai tiếng xé gió đánh tới, cách cách một tiếng, một viên đạn không có vào tuyết đọng bên trong, chung quanh 3 mét bên tuyết bên trong đọng nổ tung. Siêu, lại là một viên đạn, này khỏa đạn khóa chặt bay nhào bên trong Terumi Mây, mục tiêu trực chỉ đầu lâu. Dung đồn, giữa không trung Terumi Mây vừa muốn sử dụng nhẫn thuật phòng ngự, kia tên mặt nạ nam chẳng biết lúc nào đã che ở trước người hắn. Cách cách một tiếng, chất lòng vẩy ra. Đạn mệnh trung mặt nạ nam. Loại chất lỏng này cũng không phải là máu, mà là nước, bao hàm chakra nước, lực cản phóng đại mấy trăm lần nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạn cùng nội hàm chakra mài nước lau, tốc độ rõ ràng chậm lại, Terumi Mây thừa cơ nghiêng đầu, né tránh này khỏa đạn. Mặt nạ nam nửa người trên bị đánh nát, chung quanh tuyết đọng tiếp nước nước đọng phun trào, dần dần hướng mặt nạ nam dựa vào, rất nhanh. Mặt nạ nam khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cá thờn bơn, hô to một tiếng truyền đến, là cho Euro, hắn chính cùng A Mỗ chiến đấu. Giờ phút này cho Euro cánh tay bên trên cùng mặt bên trên còn khói đen bốc lên, rõ ràng là bị nham tương sở đốt cháy. Cho Euro tay bên trong nhẫn đao chùy đánh tới hướng A Mỗ, nếu như là những người khác, nhất định sẽ tránh né, nhưng A Mỗ lại triển khai hai tay, trực tiếp ôm nhẫn đao chùy. Oanh! Tuyết trắng tại A Mỗ mắt cá chân nơi bay tuôn, ôm nhẫn đao chùy A Mỗ rời khỏi một khoảng cách về sau, thành công ngăn trở cho Euro trọng kích, gương mặt bị nham tương nghiêm trọng đốt cháy A Mỗ lộ ra tươi cười, phối hợp nó đã trần trụi ra mặt xương cùng răng, cùng với kia đôi huyết hồng con ngươi, để nó hiện giữ tợn khủng bố. Cho Euro khóe mặt giật một cái, lập tức nghĩ tới, này đồ vật tuyệt không phải thông linh thú, nếu như là thông linh thú. Nhận loại trình độ này thương thế đã sớm trở về thông linh giới, có rất ít thông linh thú tử trung tại nhẫn giả. Cho Euro lướt nhìn Mizukic Terumi Mây, hắn trong lòng ngầm hạ quyết định, quyết không thể làm này khủng bố đồ vật tới gần Mizukic. Bởi vậy hắn quyết định thật nhanh, dùng trong tay nhẫn đao chùy đem A Mỗ hướng nơi xa đỉnh đi. A Mỗ không phản kháng, hai chân của nó cầy tại mặt tuyết bên trên, mặc cho Euro đưa nó đẩy xa. Đây chính là Tô Hiểu cho nó hạ đạt chỉ lệnh, ngăn chặn cho Euro. Rất nhanh, cho Euro đem A Mỗ đẩy ra rất xa, tại mặt tuyết bên trên lưu lại hai đầu cống rãnh cùng đại phiến lộn xộn dấu chân. Đạn không lại đánh úp về phía Terumi Mây, Terumi Mây hô hấp hơi có vẻ gấp rút, đây không phải nàng thể lực chống đỡ hết nổi, mà là địch nhân đả kích quá mức mãnh liệt cùng đột nhiên. Siêu, một đạo tay bên trong cầm trường đao thân ảnh đi xuyên qua rừng rậm bên trong. Rất nhanh, thân ảnh đến Terumi Mây gần đây, chừng 10 xa mấy mét. Terumi May còn chưa mở miệng, kia tên mặt nạ nam đã tiến lên, cũng lấy xuống mặt bên trên vụ ẩn thôn ám bộ đeo mặt nạ. Đã lâu không gặp, Byakuya, mặt nạ nam mở miệng lúc cười, lộ ra hai bài sắc nhọn cá mập răng. Nhìn thấy mặt nạ nam tướng mạo, tôi hiểu sững sờ, ngược lại nghĩ đến cái gì. Không nghĩ tới, người thế mà lại hiệu chung với Terumi May, là bởi vì nàng từng lưu ngươi một mạng. Tôi hiểu nhận ra này mặt nạ nam là ai, hai người miễn cưỡng xem như người quen. Chỉ có thể nói thế sự vô thường đi, hiện tại rõ ràng không phải ôn chuyện, muốn giết Terumi May, trước muốn qua ta cái này liên quan, nàng là danh không tồi Mizuki. Mặt nạ nam bỏ xuống tay bên trong mặt nạ, gió lạnh thổi qua, hắn màu trắng tóc ngắn tung bay theo gió. Bản chương xong, cách chương.